Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lúc này tại Thiên Long Thành, trên quảng trường Thiên Long ở Thiên Long Tinh, Long Thiên Dưỡng lúc này chính lơ lửng tại trên bầu trời ở giữa quảng trường. Hai tay làm nắm hình dáng chữ thiên, năng lượng sinh mệnh tinh cầu đang nhanh chóng dao động. Nếu có Long kỵ sĩ tại Thiên Long Tinh, tự nhiên là không thể nào lại để cho tình huống như vậy xuất hiện. Long tộc căn bản sẽ không cho phép Long Thiên Dưỡng điều động năng lượng sinh mệnh như vậy. Càng sẽ không lại để cho nàng liên hệ với Long giới. Nhưng giờ khắc này, trên Thiên Long Tinh thậm chí ngay cả một gã Long tộc thần cấp đều không có. Cũng tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Long Thiên Dưỡng. Khí tức khủng bố trong không khí bốc lên. Khí thế cường đại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ. Thông đạo ở Thăng Long trụ dần dần mở ra. Ngang lên một tiếng long ngâm. Ở trong Thâm Hồng chi vực, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Một tiếng long thần bào hao giận dữ này, làm tất cả long tộc ở đây dường như đều mở ra cảm xúc phẫn nộ. Trong ánh mắt mỗi một vị long tộc đều tràn đầy hào quang khát máu, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt. Một ít long tộc cấp độ chân thần, đúng là ngang nhiên chặn lại đối thủ cấp độ siêu thần, mảy may không lùi. Mà trên người bọn họ dù là bị thương, thương thế cũng sẽ bằng tốc độ kinh người khép lại. Trương Sở Giai trước kia một mực đều bị Thâm Hồng Chi Mẫu áp chế. Thâm Hồng Chi Mẫu chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều, mới không thể tại thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Mà giờ khắc này, được Long Tủy Long Thần tăng thêm Long Thần chúc phúc cùng Long Thần bào hao tăng phúc phía dưới. Trương Sở Giai vậy mà thật sự miễn cưỡng chặn Thâm Hồng Chi Mẫu. Lại để cho Thâm Hồng Chi Mẫu không cách nào lướt qua nàng đi công kích Lam Hiên Vũ. Hoàng Kim Huyền Diễm đốt cháy lấy lượng lớn đỏ thẫm chung quanh. Mà Lam Hiên Vũ lúc này giơ cao lên Hoàng Kim Long Thương chính mình. Đang toàn lực ứng phó cắn nuốt năng lượng Thâm Hồng chi vực chung quanh, dùng tăng cường khí tức chính mình đang phóng thích ra triệu hoán. Trở về đi, Long tộc, trở về đi, thủ hộ của ta. Thiên Long khởi vũ, Long thần thủ hộ. Đinh lên một tiếng giòn minh, miếng tinh thể chín màu bỗng nhiên nghiền nát. Trong chốc lát, một cỗ thần thức cường hoành không gì sánh kịp lập tức quét ngang. Làm ở đây chẳng phân biệt được địch ta, tất cả cường giả đều xuất hiện lập tức hoảng hốt, mà ngay cả Thâm Hồng chi mẫu đều không ngoại lệ. Thân thể Thâm Hồng chi mẫu bỗng nhiên sợ run lên. Nàng là cường đại nhất ở đây, cho nên nàng cũng có thể cảm nhận được trong hơi thở kia bao hàm thần thức có kinh khủng bực nào. Thần vương, đó là thần thức chấn động cấp độ thần vương chân chính. Mà chấn động như vậy, lại chính là hiện ra ở trước mặt mình như thế. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Tại trên Thiên Long Tinh, mở ra trong thông đạo, từng tiếng gào thét trầm thấp bắt đầu vang lên. Bên trong toàn bộ long giới, bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Long giới dao động không ổn định. Bắt đầu có cái gì nhúc nhích. Vô số cỗ cốt cách cực lớn dãy dụa dựng đứng lên. Chúng dường như đã nghe được kêu gọi. Đã nghe được vương giả thuộc về chúng kêu gọi. Một cỗ long cốt cực lớn dài đến ngàn mét, chậm rãi theo dưới mặt đất chui ra. Cho dù cốt cách nó đã tàn phá không được đầy đủ. Nhưng là, thời điểm một cái chớp mắt nó đứng thẳng lên. Trong đầu rồng cực lớn, đôi mắt có hai luồng hỏa diễm là nhảy sáng lên. Nó hé miệng. Tiếng gầm gừ dường như tại bên trong long giới quanh quẩn. Thần thức mãnh liệt đang lấy tốc độ không gì sánh kịp sống lại. Chỉ có cái long cốt cực lớn tại ở giữa long giới. Lúc này lại dường như trở nên mờ đi, yên lặng đình trệ tại đó. Chung quanh vô số cỗ long cốt cực lớn bắt đầu leo ra, bắt đầu tổ hợp lấy hài cốt chính mình bị tàn phá. Trước hết nhất hoàn thành tổ hợp là một bộ cốt long ngàn mét bỗng nhiên nhảy mà lên. Một đạo lưu quang hiện lên, toàn thân dường như đều bị kín một tầng sáng bóng kỳ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã hướng phía thông đạo bay đi. Nương theo lấy nó bay lên, tất cả cốt long bắt đầu theo chỗ chôn xương của chính mình chui ra, bắt đầu bay lên không. Mang theo khí tức tử vong, mang theo ý niệm chấp nhất bay lên trời, bay về phía thông đạo. Toàn bộ long giới, lúc này dường như cũng đã sôi trào lên, vô số cỗ long cốt cực lớn nhao nhao xuất hiện. Cách đó không xa ở bộ hài cốt long thần. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho trong ánh mắt nàng ngốc trệ có thêm một vòng kinh ngạc. Nàng vô ý thức nhìn về phía chung quanh, vô số cỗ long cốt bắt đầu ngưng tụ thành hình, bắt đầu bay lên trời. Nàng yên lặng nhắm lại hai con ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy thoáng một chút. Nàng có chút khó tin nhìn về phía hài cốt long thần bên người. Làm sao có thể? Cái này, đây là triệu hoán thuộc về long thần sao? Ngài còn ở nơi này, làm sao có thể triệu hoán thuộc về ngươi? Thân hình nữ tử bay lên trời, quang mang màu lam chói mắt lập tức từ trên người nàng bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã bắt đầu biến hóa. Lân phiến màu xanh đậm bao trùm toàn thân, thân thể của nàng cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. không phải cốt cách, mà là cự long thật sự rõ ràng. Chiều cao trọn vẹn vượt qua 3.000 mét, thẳng đến phương hướng thông đạo bay đi. Tại trong vũ trụ, chiến hạm ngân giáp đại bàng đang tại trong không gian xuyên toa, bày ra lấy tốc độ kinh người của nó. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đang ngồi xếp bằng minh tưởng đồng thời mở ra hai con ngươi. Tại trong mắt của bọn hắn, lộ ra đồng dạng vẻ kinh ngạc. Đây là... Đường Vũ Lân có chút giật mình nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đã nhìn hắn. Chính là Long Thần kêu gọi. Đây là Hiên Vũ. Ánh mắt Đường Vũ Lân siết chặt, hai người cùng nhau đứng người lên, nhìn về phía vũ trụ. Đúng vậy, chỉ cần là Long tộc, vô luận là Long tộc chân thật tồn tại còn sống, hay là đã tử vong, hóa thành cốt cách vong linh, đều có thể cảm nhận được kêu gọi đến từ ở trong chỗ sâu huyết mạch. Đồng dạng là xuyên toa trên không trung. Một cự long cực lớn màu đỏ thẫm, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trệ. Hướng phía ở trong chỗ sâu vũ trụ nhìn lại. Sau lưng hắn, là một đàn cự long hình thể khổng lồ. Giờ khắc này, tuy là tại bên trong vũ trụ, nhưng chúng nhưng lại không hẹn mà cùng phát ra tiếng gầm mạnh nhất. Có một âm thanh đang hô hoán bọn hắn. Tiếng kêu gọi kia là tới từ ở trong chỗ sâu huyết mạch. Tiếng hò hét đến từ chính chỗ sâu nhất trong nội tâm chúng. Là thiên mã tinh, là phương hướng thiên mã tinh sao? Cự long màu đỏ thẫm cầm đầu đột nhiên tăng tốc, giống như một vì sao rơi, hướng phía hướng kia bắn mạnh tới. Tất cả long tộc đều bị như thế, đem thiên mã kỵ sĩ ban đầu đi theo bọn hắn bỏ lại tại sau lưng. Lam Hiên Vũ mấp máy hai mắt, cho dù hắn lúc này là đang ở bên trong thâm hồng chi vực, nhưng ở bên trong thế giới thần trí của hắn, dường như có tinh quang sáng lạn đầy trời. Đó là nguyên một đám quang điểm không ngừng bị sáng lên. Đều đang đáp lại lấy hắn kêu gọi, đều đang cảm thụ được khí tức của hắn. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn. Huyết mạch đang sôi trào kịch liệt dao động. Trong cơ thể đã hoàn thành tiến hóa Long Tủy Long Thần, đúng là đang tăng tốc tiến hóa. Chung quanh năng lượng thuộc về thâm hồng chi vực. Lúc này dường như đã trở thành năng lượng thuốc bổ cho bản thân hắn. Đang thoải mái lấy thân thể của hắn. Trợ giúp Long Tủy Long Thần tăng tốc hình thành. Ánh mắt thâm hồng chi mẫu trở nên càng phát ra âm trầm. Ban đầu tất cả đều tại bên trong kế hoạch của nàng. Toàn bộ liên bang Long Mã có thể nói đều bị nàng đùa bỡn tại phía trên bàn tay. Mà đang ở thời điểm nàng cho là mình đã sắp thành công. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tình huống ngoài ý muốn đúng là vẫn còn đã xảy ra. Mà cái lai lịch ngoài ý muốn này, đúng là cái tên trước mặt này. Tại bên trong cảm giác của nàng, ban đầu hắn nhỏ yếu sẽ không tạo thành nửa phần uy hiếp cho nàng. Đi chết đi. Thâm hồng chi mẫu vừa xài bước ra. Trong tay một đôi móc câu ngang nhiên huy động. Chung quanh màu đỏ sậm đột nhiên đem móc câu phóng đại vô số lần. Vị này nửa bước thần vương, rốt cục không hề keo kiệt năng lượng thâm hồng chi vực. Nàng đã toàn lực ứng phó đã phát động ra thế công. Oanh lên một tiếng. Màu đỏ vàng trên người Trương Sở Giai nổ tung. Mảng lớn sinh mệnh hỏa diễm dập tắt, thân thể của nàng cũng đã như là đạn pháo bị oanh bay ra. Quang ảnh móc câu còn sót của thâm hồng chi mẫu lập tức xẹt qua không gian, chém tới thẳng đến Lam Hiên Vũ. Ngay cả siêu thần cấp cũng không phải, coi như là thiên phú huyết mạch, lại làm sao có thể ngăn cản được công kích của mình. Trước kia cái lực lượng cường đại kia cũng chỉ là mượn mà đến. Còn có thể mượn mấy lần cơ chứ? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cực lớn như thiểm điện lao ra, chắn trước người Lam Hiên Vũ. Đó là một cự long toàn thân đều tản ra khí tức điên cuồng. Nó dùng thân thể của mình, chặn công kích của thâm hồng chi mẫu. Oanh lên một tiếng, thân thể cự long cao lớn nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời. Long lân, cốt cách, huyết nhục vẩy ra tứ tán. Nhưng nó lại chính là nương tựa theo thân thể của mình, chặn lại một kích chí mạng cho Lam Hiên Vũ. Hốc mắt Lam Hiên Vũ nóng lên, huyết mạch trong nội tâm dường như đang lập tức sôi trào thoáng một phát. Hắn nhận ra cự long chặn công kích này là ai? Đó rõ ràng đúng là cự long mình ban đầu ở Thăng Long Đại Tái nhận lấy người hầu. Tại sau khi nhận nó, chính mình thậm chí đều không trao đổi qua cùng nó. Mà hắn cũng chỉ là được sự giúp đỡ của mình tấn chức mà thôi. Không nghĩ tới, cũng đã đột phá đến thần cấp rồi, càng là tham dự đến trong trận chiến tranh thủ hộ này. Vì mình, nghiêm trình đã làm việc nghĩa không được chùn bước dâng ra sinh mệnh của mình. Ngang ngang ngang, từng tiếng âm thanh long ngâm theo trong miệng phần đông long tộc ở đây vang lên. Bạch Tú Tú bên người Lam Hiên Vũ, trên người hào quang tỏa sáng. Thân hình màu xanh da trời nhanh chóng phóng đại. Đã biến thành băng phệ long cực lớn, nâng lên thân thể Lam Hiên Vũ. Bản thân lực lượng thông qua Thăng Long Quyết. Không hề giữ lại hướng trong cơ thể Lam Hiên Vũ quán trú mà vào. Làm khí tức Lam Hiên Vũ nhanh chóng bốc lên. Đúng là đã đến gần vô hạn tại cấp độ siêu thần. Nếu như vừa rồi không có cự long kia ngăn tại trước người Lam Hiên Vũ. Nàng cũng sẽ không chút do dự ngăn cản đạo công kích kia. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía thâm hồng chi mẫu. Tại thời khắc này, bên trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ nhát gan, chỉ có kiên định cùng chấp nhất. Đúng lúc này, trên quảng trường Thiên Mã, cánh cửa không gian thật lớn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một tiếng âm thanh long ngâm to rõ đinh tai nhức óc vang lên. Long ngâm khủng bố cực lớn làm dân chúng các tộc trên quảng trường Thiên Mã đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên Long Tinh bên kia cường giả thần cấp trở lên không phải cũng đã tới trợ giúp sao? Cơ hồ tất cả cường giả long tộc cũng đã đến rồi. Nhưng tiếng long ngâm này là cường hoành như thế. Nghe quyết không phải phía dưới long tộc thần cấp có khả năng đạt tới. Ngay tại lúc bọn hắn kinh hãi. Đồng thời, một cái thân ảnh cực lớn đã ngang nhiên theo trong cánh cổng không gian xuyên toa mà đến. Thân ảnh cực lớn không có lân phiến, không có cơ bắp. Thậm chí ngay cả trong hốc mắt đều chỉ có nhảy lên linh hồn chi hỏa. Nhưng thân hình của nó nhưng là khổng lồ như thế. Long Thiên Dưỡng lúc này trong ánh mắt cũng đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Cho dù tại Thiên Long Tinh bên kia nàng đã thấy được khủng bố tồn tại này, nhưng lúc nó chính thức xuất hiện tại Thiên Mã Tinh, như trước lại để cho Long Thiên Dưỡng bên này khiếp sợ tột đỉnh. Hắn là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm được? Hắn đã đem hài cốt long tộc bên trong long giới tỉnh lại, gia nhập vào bên trong chiến trường. Không có cho nàng thời gian suy nghĩ thêm nữa. Cốt long cực lớn cũng đã phóng lên trời, bay đi thẳng đến thâm hồng chi vực trong không trung. Mà ở sau cốt long cực lớn này, ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh cực lớn bắn ra, cùng cốt long trước kia bất đồng. Đây là một cự long màu đỏ thân hình đồng dạng chừng mấy ngàn mét. Toàn thân mang theo hỏa diễm sáng ngời, tản ra chói mắt sáng rọi. Thân hình cực lớn ầm ầm đi theo tại cốt long, cũng hướng phía thâm hồng chi vực mà đi. Ngay sau đó, một đàn cốt long cực lớn nhao nhao kích xạ mà ra, lên như diều gặp gió. Vỗ mạnh lên xương cánh hữu lực bọn hắn, kéo lấy khí lưu mãnh liệt. Giống như một đạo cầu tiếp thiên liền địa bay về phía không trung. Trên quảng trường Thiên Mã, lúc này trong ánh mắt tất cả các tộc đều chỉ có rung động. Cho dù là tộc nhân Thiên Mã tộc cho tới bây giờ cũng không biết. Long tộc vậy mà còn có chuẩn bị ở sau như vậy. Mà chuẩn bị như vậy, không thể nghi ngờ đã mang đến cơ hội cực lớn. Bọn hắn, có lẽ thật sự có thể có ngăn cản thâm hồng chi vực xâm nhập. Một kích không thể đánh chết Lam Hiên Vũ, thâm hồng chi mẫu không có dừng lại. Theo trên người trẻ tuổi nhìn qua tu vi này cũng không cường đại, nhưng nàng thấy được uy hiếp, cảm nhận được bất đồng. Nhưng sau một kích kia của nàng, Trương Sở Giai cũng đã lần nữa quấn đi lên. Đã được Long Tủy Long Thần tăng phúc, vị thần hỏa long kỵ sĩ này ban đầu đã lung lay sắp đổ. Lại lần nữa bắn ra ánh sáng chói lọi nhất của nàng. Ánh mắt của nàng cũng thấy được Lam Hiên Vũ. Bất đồng với công kích điên cuồng của nàng chính là, trong ánh mắt của nàng chỉ có vui mừng. Nàng biết rõ, chính mình không có nhìn lầm người, Lam thật là không giống như vậy. Nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa làm toàn bộ huyết mạch long tộc sôi trào. Cái này đã không chỉ là huyết mạch tiến hóa đơn giản như vậy. Trên người nàng nhất định có bí mật gì, thuộc về bí mật của long tộc. Nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, không tiếc tất cả ngăn cản thâm hồng chi mẫu mà nỗ lực. Vậy thì đã đủ để chứng minh cảm tình của nàng đối với long tộc. Sống sót, nhất định phải làm cho nàng sống sót. Có lẽ, so sánh với cùng con trai của mình, nàng càng là có thể chống đỡ được long tộc. Cho nên, giờ khắc này Trương Sở Giai đã đem toàn bộ lực lượng bản thân triệt để bốc cháy lên. Bộc phát ra thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Trên người Hoàng Kim Huyền Diễm đã tăng lên tới cực hạn rồi. Coi như là thâm hồng chi mẫu, cũng có chút không dám lại để cho nàng chính diện đánh trúng mục tiêu. Trên người Lam Hiên Vũ hào quang chín màu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lúc này, căn bản không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Chính là toàn lực ứng phó mà liều mạng cắn nuốt năng lượng thâm hồng chi vực chung quanh. Thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực nhiều một chút, sẽ suy yếu đối với thâm hồng chi mẫu. Trong miệng thâm hồng chi mẫu không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi công kích Trương Sở Giai. Long tộc khác lúc này cũng đều như là triệt để điên cuồng. Nguyên một đám điên cuồng thiêu đốt lên lực lượng huyết mạch của mình. Tại phía dưới lĩnh vực long thần chúc phúc tăng phúc, dĩ nhiên cũng đã chặn được các cường giả thâm hồng chi vực. Các cường giả thiên mã tộc lúc này cũng đã điên cuồng. Ba đại thiên mã kỵ sĩ siêu thần cấp đã vẫn lạc một vị. Hai vị khác lúc này lập tức thấy long tộc bộc phát, liền bỏ xuống tiền tuyến, quay người phóng tới Trương Sở Giai cùng thâm hồng chi mẫu bên này. Trợ giúp thần hỏa long kỵ sĩ cuốn lấy thâm hồng chi mẫu. Bọn họ cũng đều biết, Lam Hiên Vũ lúc này mới thật sự trọng yếu. Đúng là bởi vì có sự hiện hữu của hắn, mới có thể tạm thời ngăn cản được công kích của đối phương. Vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho thâm hồng chi mẫu đem Lam Hiên Vũ đánh chết. Mà đúng lúc này, thâm hồng chi vực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cực lớn ngang nhiên nhảy vào. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Thân hình khổng lồ 3.000 mét mạnh mẽ đâm tới, đẩy ra lượng lớn thâm uyên sinh vật. Bay thẳng đến Lam Hiên Vũ bên này. Đến rồi. Ánh mắt Lam Hiên Vũ sáng ngời. Tuy hắn biết rõ kết quả chính mình triệu hoán. Nhưng lúc này, thời điểm vị cự long đầu tiên chính thức đã đến. Tại ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là tràn đầy cảm xúc cảm động. Đúng là vẫn còn đến rồi. Ngay sau đó, một cự long màu đỏ cũng là vọt lên tiến đến. Nàng liếc mắt liền thấy được Trương Sở Giai đang đại chiến cùng Thâm Hồng Chi Mẫu. Tiếng long ngâm kéo dài vang lên, thẳng đến bên này bay vụt mà đến. Trên người hào quang lóng lánh, vậy mà cũng tản mát ra hoàng kim huyền diễm màu đỏ vàng. Dung thân nhoáng một cái, đã biến thành một nữ tử. Long chảo đánh ra, hoàng kim huyền diễm thẳng đến Thâm Hồng Chi Mẫu bao phủ mà xuống. Đã thấy nàng đến, sắc mặt Trương Sở Giai không khỏi biến đổi. Nhưng một mực trèo trống từ đầu, nàng cũng rốt cục có chỗ thư giãn, khí tức trên thân nhanh chóng suy kiệt. Hai vị thiên mã kỵ sĩ cảm giác được không ổn. Một vị vội vàng thúc giục thiên mã đấu khí, mang thân thể của nàng đem nàng quẳng ra rất xa. Cùng lúc đó, tất cả thân hình cốt long cực lớn đã là ngang nhiên nhảy vào Thâm Hồng Chi Vực. Tất cả đều hướng phía Lam Hiên Vũ tập hợp tới. Hướng các cường giả Thâm Hồng Chi Vực phát khởi thế công toàn diện. Thân hình Lam Hiên Vũ lập lòe, đã tiếp được Trương Sở Giai. Đem nàng mang về đến trên lưng băng phệ long do Bạch Tú Tú hóa thành. Lúc này Trương Sở Giai, sắc mặt đã biến thành xám trắng. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phấn khởi. Nhìn vô số cỗ cốt long khổng lồ, ánh mắt của nàng tràn đầy rung động. Đây là chuyện long tộc vạn năm qua đều không thể làm được. Lại được đứa nhỏ trước mắt này làm được. Con đã nhận được long thần truyền thừa, đúng không? Trên khuôn mặt Trương Sở Giai tái nhợt có một vòng đỏ ửng. Nhưng mái tóc nàng lại bắt đầu nhanh chóng biến thành xám trắng. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hỏa diễm sinh mệnh của nàng đã triệt để thiêu đốt. Đang theo lấy tử vong từng bước một bước đi. Lam Hiên Vũ gật đầu. Vâng, đúng vậy. Mẹ nuôi, ngài. Trương Sở Giai chặn hắn lại nói. Rất tốt. Cái gì đều đừng nói nữa. Ta không cần biết rõ con là như thế nào lấy được phần truyền thừa này. Nhưng con chỉ cần phải biết, dẫn đầu long tộc, tái hiện huy hoàng, như vậy đã đủ rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, sau khi Vĩ Cường trở về, lại để cho hắn đem ngôi vị thủ tọa Thiên Long nhường lại cho con. Do con tiếp tục dẫn đầu long tộc, nhìn trong ánh mắt Trương Sở Giai rạng rỡ ánh sáng chói lọi. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh của nàng nhanh chóng trôi qua. Hốc mắt Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ẩm ướt. Hắn tuy quen biết Trương Sở Giai thời gian rất ngắn, nhưng vị này nhưng vẫn đối với hắn rất tốt. Hôm nay một trận chiến này, Trương Sở Giai càng là không chút do dự dùng hy sinh chính mình làm đại giá. Dẫn theo các cường giả cao tuổi và cường giả các tộc, ngang nhiên ngăn cản được Thâm Hồng Chi Vực công kích. Vị thần Hỏa Long kỵ sĩ này xứng đáng là nhân vật lĩnh tụ của Long tộc. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này, đã không đành lòng lại đi lừa gạt nàng. Mẹ nuôi, kỳ thật, con là xuất thân từ con người. Con đến từ chính liên bang đấu la. Trương Sở Giai nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười. Ta đã nói, cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, con bây giờ là người thừa kế Long thần. Long thần trong tương lai, trụ cột của Long tộc. Cái này như vậy đã đủ rồi. Lam, mẹ nuôi có cuối cùng một điều thỉnh cầu. Lại để cho ta có một cái chết tôn nghiêm. Ta không muốn dần dần già đi mà chết. Vâng. Lam Hiên Vũ thở sâu, hào quang chín màu lập tức ôm trọn thân thể Trương Sở Giai. Tại dưới tình huống năng lượng long thần dũng mãnh tràn vào. Ban đầu khuôn mặt Trương Sở Giai già nua lại lập tức khôi phục tuổi trẻ. Nàng tự hồ cảm nhận được, sinh cơ của nàng đã ở trong chốc lát đoạn tuyệt. Sinh mệnh chi hỏa đã đem tất cả của nàng đều thiêu đốt. Một vòng màu xanh đậm từ dưới cuộn tất cả lên. Đó là lực lượng của Bạch Tú Tú. Thần Hỏa Long kỵ sĩ mặt mỉm cười tuyệt mỹ như trước. Trong chốc lát bị phong cấm ở bên trong hàn băng. Cũng đã bảo trì bộ dạng mỉm cười cuối cùng. Trên người nàng ăn mặc y nguyên thần long giáp. Vẫn là tư thế hiên ngang, vẫn là từng đã là đệ nhất mỹ nữ long tộc, cũng là lĩnh tụ của long tộc. Hai con ngươi Lam Hiên Vũ khép kín, đem Trương Sở Giai thu vào trong chữ vật hồn đạo khí chính mình. Hắn ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra một tiếng âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc. Lúc này, ở trong Thâm Hồng Chi Vực, đã xâm nhập mấy trăm cốt long. Mỗi một đầu cốt long đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Chúng điên cuồng công kích tới nhóm sinh vật Thâm Hồng Chi Vực. Cứ thế mà trợ giúp liên bang long mã gần như sụp đổ. Thân thể Lam Hiên Vũ tựa như một cái vực sâu không đáy. Điên cuồng cắn nuốt năng lượng chung quanh Thâm Hồng Chi Vực. Lượng lớn năng lượng bị hắn chuyển hóa, lại rót vào trong lĩnh vực long thần chúc phúc. Tăng phúc lấy tất cả long tộc ở đây, cũng kể cả cốt long. Phía trên một ít cốt cách cốt long, thậm chí đều bởi vì long thần chúc phúc tồn tại mà nhiều hơn sắc thái. Trở nên càng cường đại hơn. Cự long màu đỏ thấm biến thành nữ tử, Lam Hiên Vũ liếc đã nhận ra được. Thình lình đúng là vị lúc trước hắn đã gặp tại bên trong long giới. Nữ tử này tự xưng là thủ tọa Thiên Long. Nàng có lẽ rất có thể chính là tọa long của thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường. Cũng có thể là vợ chồng mới đúng. Mà lúc này nàng thể hiện ra thực lực, tuy không bằng trạng thái Trương Sở Giai bộc phát. Nhưng là tuyệt đối là không kém, tại bên trong cấp độ siêu thần hẳn là tồn tại đỉnh phong. Thế nhưng mà, nàng liên thủ cùng hai vị thiên mã kỵ sĩ, nhưng như cũ có chút ngăn cản không nổi Thâm Hồng Chi Mẫu công kích. Chính là thời gian ngắn ngủi này, một đôi móc câu của Thâm Hồng Chi Mẫu cũng đã mang theo từng đạo màu đỏ sẫm rung động. Ba đại cường giả siêu thần đang loạn chiến, từng người trở nên chậm chạp lên. Đã không có Trương Sở Giai, bọn hắn mới hiểu được trước kia Trương Sở Giai là đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Thực lực vị Thâm Hồng Chi Mẫu này, thật sự là đáng sợ. Ta cũng tới. Một gã lão thiên mã kỵ sĩ đột nhiên cười sang sảng một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hướng vào phía trong sập co lại. Hóa thành một đoàn hào quang xanh ngọc nồng đậm. Bên kia Tử Ngộ mặt lộ vẻ bi thống, nhưng vẫn là lóe lên thân đến trước mặt hắn. Hào quang xanh ngọc cực lớn đúng là bao phủ tại trên người Tử Ngộ, làm khí tức Tử Ngộ bạo tăng. Trường thương trong tay đâm ra, một kích phía dưới, đúng là bằng vào thiên mã đấu khí cường đại, bức lui Thâm Hồng Chi Mẫu. Tam đại lão thiên mã kỵ sĩ lúc này cũng chỉ còn lại có một vị. Nhưng lúc này thành quả chiến đấu nhưng lại là rõ ràng. Quân đoàn Cốt Long ngăn cản được lượng lớn sinh vật Thâm Hồng Chi Vực. Sinh vật Thâm Hồng Chi Vực không ngừng bị sát thương, sinh ra lượng lớn năng lượng bất tử. Lam Hiên Vũ bên này thì đang liều mạng hấp thu, chuyển hóa. Tại trong phạm vi Thâm Hồng Chi Vực này của hắn, cũng bắt đầu trở nên có chút đạm bạc. Lông mày Lam Hiên Vũ nhíu chặt, đang ở bên trong Thâm Hồng Chi Vực, hắn càng có thể cảm nhận được vị diện này năng lượng khổng lồ như uyên như ngục. Cho dù hắn đã đang tận lực đi cắn nuốt, nhưng hắn vẫn phát hiện, tại trong lĩnh vực của kẻ địch mình muốn thôn phệ năng lượng Thâm Hồng Chi Vực cần tiêu hao tinh lực bản thân. Trong lúc vô hình trong Thâm Hồng Chi Vực dường như có năng lượng của mình, có thể áp chế không cho hắn thôn phệ. Cái đó và tại bên ngoài thôn phệ năng lượng tử vong của sinh vật Thâm Hồng Chi Vực chết đi, tốc độ chênh lệch tương đương to lớn. Nhưng hắn hiện tại đã chẳng quan tâm những thứ này. Cái gì đều không bằng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Hắn một bên cố gắng thôn phệ, một bên chú ý thế cục trên trận. Quân đoàn Cốt Long đến, hóa giải áp lực chính diện trên chiến trường. Nhưng những Cốt Long cực lớn này lại tựa hồ như chỉ có bản năng chiến đấu, cũng không tồn tại quá nhiều trí tuệ. Bên trong Cốt Long, cấp độ thần cấp, chân thần, thậm chí là cấp độ siêu thần đều có. Nhưng theo số lượng cấp độ siêu thần đến xem, vẫn là Thâm Hồng Chi Vực chiếm cứ lấy thượng phong. Chỉ là tại dưới tác dụng lĩnh vực Long Thần chúc phúc của chính mình, quân đoàn Cốt Long mới cùng cường giả Long tộc, Thiên Mã tộc miễn cưỡng dừng bước, không hề có phong hiểm sụp đổ. Nhưng lại để cho Lam Hiên Vũ có chút khó hiểu chính là, các cường giả đỉnh cấp của Thâm Hồng Chi Vực tại thời điểm chiến đấu, luôn luôn có loại cảm giác sợ đầu sợ đuôi. Thêm nữa, điên cuồng phát động công kích đấy là những sinh vật nhỏ yếu một ít, nhất là sinh vật phía dưới thần cấp. Chúng là đang sợ chết sao? Lo lắng cho mình chết đi, về sau sẽ sống lại cũng không còn là chính mình ban đầu nữa rồi. Lam Hiên Vũ không có mạo muội vùi đầu vào trên chiến trường. Hắn hiện tại ngay cả cấp độ siêu thần cũng không phải. Vùi đầu vào chiến trường như vậy, tác dụng khẳng định có, nhưng là sẽ không quá lớn. Mà tất cả Cốt Long, đều như có như không có liên hệ cùng hắn. Hắn có thể mơ hồ chỉ huy một ít đối với quân đoàn Cốt Long. Ít nhất tại phương hướng sẽ không xuất hiện sai lầm. Khống chế toàn trường với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, một khi chuyện không thể làm, trước tiên bỏ chạy mới là lẽ phải. Một khi Thâm Hồng Chi Mẫu bên kia đánh tan thiên mã kỵ sĩ cùng vị cự long màu đỏ kia, chính mình chỉ sợ tự thật phải đi rồi. Lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Hắn đương nhiên hy vọng lúc này có thể ở thêm càng dài một ít. Bởi vì càng dài một ít, viện quân đến khả năng sẽ càng lớn một ít. Càng là tiếp xúc Thâm Hồng Chi Vực, hắn lại càng là cảm thấy. Cái vị diện cường đại này dường như là không đáy. Không ngừng hiện ra càng thêm lực lượng cường đại. Thâm Hồng Chi Mẫu tuyệt đối là đa mưu túc trí. Cục diện lúc này, cũng là bởi vì nàng tính toán không đến mình còn có quân đoàn Cốt Long có thể lợi dụng. Lam Hiên Vũ trước kia sử dụng một hạt thủy tinh, chính là đến từ phụ thân tặng. Chính là năm đó Đường Vũ Lân tại bên trong Long Giới mai táng Long Cốt, cuối cùng đạt được tặng phẩm. Khi đó hải cốt Long tộc trong Long Giới đang ngủ say. Đã sắp đem Long lực trôi qua hầu như không còn rồi. Rồi sau đó Long Giới đến Thiên Long Tinh. Kỳ thật vẫn luôn là tại thừa nhận lấy Thiên Long Tinh tầm bổ. Mà hắn cũng mang cho Thiên Long Tinh thành cơ hội Long biến. Lại để cho Long tộc có thể truyền thừa tiếp. Những Long cốt này tại Thiên Long Tinh được năng lượng sinh mệnh không ngừng tầm bổ. Đã bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Từng bước khôi phục một ít năng lượng từng đã có. Nhưng chúng dù sao cũng đã chết đi, còn thừa dư đấy chỉ có một ít thần tính bản năng. Thời điểm Lam Hiên Vũ dùng huyết mạch Long thần bản thân, thông qua cái tinh thể kia triệu hoán đối với bọn họ. Bên trong Long giới, đám Long cốt bọn họ đang ngủ say, tùy theo sống lại. Bản năng muốn thủ hộ Long thần, lúc này mới xuyên toa không gian mà đến. Tại đây thời khắc mấu chốt nhất, ngăn cản được đại quân Thâm Hồng Chi Vực. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ. Bên trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần cường thịnh. Tuy tại đây là trên chiến trường, hắn lúc này có khả năng phát huy ra cũng chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi. nhưng lần thứ nhất leo lên cái sân khấu tầng thứ tối cao này, cũng để cho hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt thâm hồng chi mẫu thỉnh thoảng hướng hắn bên này quét tới. Lam Hiên Vũ không sợ đối mặt cùng nàng. Hắn bây giờ là người tâm phúc của toàn trường, tuyệt không có thể có nửa phần nhát gan. Oanh lên một tiếng. Trên người Tử Ngộ vừa mới tích lũy thêm của một thiên mã kỵ sĩ khác sinh ra thiên mã đấu khí ầm ầm nổ tung, lần nữa đẩy lui thâm hồng chi mẫu. Ngay sau đó, vị thiên mã kỵ sĩ này chợt quát một tiếng. Các huynh đệ, ta cũng tới đây. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân hắn thiên mã đấu khí bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành thuần túy xanh ngọc, điên cuồng hướng thâm hồng chi mẫu phát khởi xung kích. Tại thời khắc này, thậm chí ngay cả cự long màu đỏ biến thành nữ tử đều không thể phụ cận phụ trợ. Ở dưới trạng thái bộc phát này, vị lão thiên mã kỵ sĩ phát tán ra khí tức thật sự là quá cường đại. Cũng đã tiếp cận cấp độ nửa bước thần vương. Chỉ có điều, ánh sáng chói lọi của hắn chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi cực kỳ mà thôi. Thâm hồng chi mẫu lơ lửng ở phía xa, trong tay một đôi móc câu cao thấp, mang theo từng đạo quang ảnh, ngang nhiên ngăn trở đường đi của hắn. Vô luận hắn dù bộc phát thế nào, cũng như trước không cách nào để nàng lùi một bước. Cái này là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Thâm hồng chi mẫu trái lại đang từng bước một tiến lên. Từng đạo năng lượng màu đỏ thẫm không ngừng làm thiên mã đấu khí bộc phát trước mặt sụp đổ, khí tức Tử Ngộ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cùng lúc đó, ánh mắt thâm hồng chi mẫu lạnh như băng quay đầu nhìn về phía phương hướng Lam Hiên Vũ. Ánh mắt tràn ngập ác ý không hề giữ lại lộ ra được mục tiêu kế tiếp, chính là hắn. Lam Hiên Vũ xuất hiện là chuyện xấu lớn nhất ở một trận chiến hôm nay. Không cần nghĩ cũng biết, thâm hồng chi mẫu tất nhiên là muốn diệt trừ cho thống khoái. Chỉ cần đánh chết Lam Hiên Vũ, quân đoàn cốt long liền sẽ không còn tồn tại, trận chiến tranh này cũng đã xong. Những cường giả long tộc cùng thiên mã tộc khác, căn bản là không coi vào đâu. Lam Hiên Vũ thở sâu, viện quân còn chưa có đến. Bây giờ có thể lui sao? Nếu lui bước tất cả đều hỏng mất. Hắn nhất định phải kiên trì thời gian nhiều hơn. Tựa hồ là cảm nhận được tâm ý của hắn, tất cả cốt long cực lớn đột nhiên chuyển hướng, hướng phía hắn bên này hội tụ tới. Các cường giả long tộc, thiên mã tộc còn lại, cũng theo sau quân đoàn cốt long hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, vị cự long màu đỏ hóa thành hình người kia cũng là như thế. Ánh mắt dừng lại tại trên khuôn mặt Lam Hiên Vũ, sau đó bay thẳng đến hắn bên này. Tất cả cường giả cũng biết, đúng là bởi vì lĩnh vực long thần chúc phúc của Lam Hiên Vũ, mới khiến cho bọn hắn kiên trì đến đúng lúc này. Nếu như Lam Hiên Vũ bị đánh chết, như vậy tất cả thật sự đã xong. Oanh lên một tiếng. Lão thiên mã kỵ sĩ Tử Ngộ tách ra ánh sáng chói lọi cuối cùng của hắn. Cũng chỉ là bức bách lấy thâm hồng chi mẫu lui về phía sau nửa bước mà thôi. Bốn vị lão long kỵ sĩ, ba vị lão thiên mã kỵ sĩ, bọn hắn dùng lực lượng cuối cùng của chính mình để bảo vệ gia viên của mình. Cho tới giờ khắc này toàn thể đã bỏ mình. Hơn nữa đã chết và tổn thương gần nửa cường giả thần cấp của hai tộc. Một trận chiến này có thể nói là thảm thiết đến cực điểm. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ kịp thời đuổi tới, lúc này trận chiến đấu này cũng đã sắp xong. Thâm hồng chi mẫu không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ phát động công kích. Từng đạo năng lượng màu đỏ sậm tựa như dây lụa hướng thân thể của nàng ngưng tụ mà đi. Dưới tác dụng của thâm hồng chi vực, khí tức của nàng trở nên càng phát ra thâm thúy. Càng thêm khủng bố chính là, Lam Hiên Vũ cầm đầu cường giả liên bang Long Mã. Chung quanh màu đỏ sậm đột nhiên chia lìa ra, còn lại cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Tại dưới sự khống chế của thâm hồng chi mẫu, thâm hồng chi vực đúng là xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Lam Hiên Vũ đã hấp thu không được bất luận năng lượng gì của thâm hồng chi vực nữa. Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói. Thật sự không nghĩ tới, chuyện xấu lại là xuất hiện ở tại trên người một tên nhỏ yếu như thế. Xem ra, ngươi mới là lãnh tụ chính thức long tộc, thậm chí càng vượt qua phía trên Giang Vĩ Cường. Trương Sở Giai nói, muốn cho Giang Vĩ Cường nhường ngôi cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, đây thật ra là tràn đầy ác ý đối với ngươi. Cái này lại để cho ta đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ngươi. Mà ngươi thể hiện ra địa vị thống ngự đối với long tộc, cũng đã cho ta nhất định phải nhằm vào ngươi. Thần phục hoặc là tử vong, ngươi bây giờ còn có cơ hội chọn lựa. Ta muốn là trở thành thần giới, lại để cho màu đỏ thẫm tại trong vũ trụ lan tràn vô tận. Nếu ngươi chịu thần phục, tương lai long tộc nhất mạch, có thể do ngươi lãnh tụ. Nàng lúc này, không có bất kỳ cảm xúc chấn động xuất hiện. Tựa hồ đối với tất cả, đều cũng không phải quan tâm quá mức. Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng thực, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng, trầm giọng nói. Thần phục hoặc là tử vong, ta đều không chọn. Thất bại cuối cùng, nhất định là thuộc về ngươi. Bất quá, ta rất ngạc nhiên chính là, vì cái gì tại bên trong cảm giác của ta? Ngươi cũng không để cho toàn bộ lực lượng thâm hồng chi vực toàn bộ bộc phát ra. Ngươi đang đợi cái gì? Có phải đang e ngại cái gì? Thâm hồng chi mẫu đột nhiên nở nụ cười. Trong ánh mắt của nàng, mang theo vài phần hương vị thần bí. Đó cũng không phải ngươi cần biết đến. Bất quá, ngươi xác thực thật là thông minh. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là không còn kịp rồi. Ngươi cho rằng, bằng vào các ngươi, có thể ngăn cản ta tiến lên bước chân sao? Phần đông cường giả cấp độ siêu thần của Thâm Hồng Chi Vực cùng với đại quân Thâm Hồng Chi Vực. Lúc này cũng đã hội tụ tại sau lưng Thâm Hồng Chi Mẫu. Được Thâm Hồng Chi Vực tăng phúc, khí tức đại quân không ngừng kéo lên. Tản ra khí tức càng cường thế. Lúc này, tại Liên bang Long Mã bên này, cường giả cấp độ siêu thần chính thức, cũng chỉ có vị Hồng Long kia cùng với hơn 20 đầu cốt long. Mà những cốt long này không có trí tuệ thuộc về của mình, thực lực còn giảm bớt đi nhiều. Quan trọng nhất là, đã không có Trương Sở Giai cường giả cấp độ này. Không còn có ai có thể có ngăn cản được Thâm Hồng Chi Mẫu. Hồng Long biến thành nữ tử quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Tại đây lưu cho chúng ta. Ngươi đi đi. Lam Hiên Vũ cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Không nghĩ tới, Long Thần Bệ Hạ cuối cùng chọn ngươi rồi. Nếu là Bệ Hạ lựa chọn, đó chính là quyết định cuối cùng. Tất cả Long Tộc đều phải dùng ngươi là vương. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ vì ngươi ngăn cản nàng. Dùng hết một điểm lực lượng cuối cùng. Lam Hiên Vũ thở sâu, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không thể đi. Ta đi, sẽ kiên trì không đến viện quân đến. Chỉ có một trận chiến mới được. Đúng vậy, hắn đi, cũng sẽ không còn lĩnh vực Long Thần Chúc Phúc tồn tại. Đã mất đi lĩnh vực Long Thần Chúc Phúc. Như vậy, vô luận là Long Tộc hay là quân đoàn Cốt Long, thực lực đều giảm bớt đi nhiều. Làm sao có thể có ngăn cản được đại quân Thâm Hồng Chi Vực? Huống chi, quân đoàn Cốt Long là hắn triệu hoán mà đến. Hắn lúc này, có thể nào buông tha cho những tiền bối Long Tộc bởi vì chính mình mà đến? Cho dù hắn biết rõ như vậy cũng sẽ nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại không có khả năng lui bước. Thẳng đến cuối cùng một khắc. Tính toán thời gian, khoảng cách viện quân đã đến có lẽ đã không xa. Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên vung tay lên. Các cường giả Thâm Hồng Chi Vực sau lưng lập tức phát khởi công kích. Thẳng đến Liên bang Long Mã bên này vọt tới. Lam Hiên Vũ lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Quang ảnh chín màu cực lớn bay lên. Ở đây tất cả trên người Long Tộc đều bị kín một tầng chín màu. Lĩnh vực Long Thần Chúc Phúc tăng lên tới rồi cực hạn. Cùng lúc đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Từng vòng quang mang hướng ra phía ngoài tách ra. Huyết mạch lực lượng chen chúc mà ra. Đây là không hề giữ lại phóng thích ra khí tức của mình. Hắn lúc này, cốt cách trong cơ thể đã tiếp cận 2/3 cũng đã đổi thành Long Tủy Long Thần rồi. Khí huyết khổng lồ chấn động, làm tất cả cốt long dường như đều về tới niên đại Long Tộc huy hoàng nhất. Vầng sáng chín màu nhộn nhạo phía dưới, đúng là đem chung quanh Thâm Hồng Chi Vực vị diện áp chế triệt tiêu hơn phân nửa. Phải biết, chiến đấu tại bên trong Thâm Hồng Chi Vực, nhất là sau khi Thâm Hồng Chi Mẫu ra tay, lực áp chế vị diện sẽ ảnh hưởng thật lớn trình độ thực lực của bọn hắn phát huy ra. Lúc này ở phía dưới trong huyết mạch chi lực Lam Hiên Vũ bao trùm, lại để cho áp chế giảm xuống trên phạm vi lớn. Hắn vẫn chỉ là cấp độ chân thần, lại có thể đem lực lượng phóng thích đến loại trình độ này, đã đủ để tự hào rồi. Hắn chợt quát một tiếng, giết. Sau đó được Bạch Tú Tú nâng đỡ, lần này không có ở lùi bước tại về sau, mà là dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thâm Hồng Chi Mẫu nhưng lại không có trực tiếp xuất thủ. Chỉ là ánh mắt tĩnh mịch lơ lửng ở giữa không trung nhìn chăm chú lên hắn. Một cường giả Thâm Hồng Chi Vực xông lên phía trước, tựa như chim to trực tiếp lao về hướng phía Lam Hiên Vũ. Nó có 3 cái đầu lâu, sau lưng 4 cánh đều là màu nâu đỏ. Nó vỗ mạnh cánh, 3 đầu chim đồng thời phụt ra hào quang bất đồng. Đầu chim thứ nhất ngoài cùng bên trái phun ra chính là một đạo hào quang màu xám. Đầu chim phía bên phải phun ra chính là hào quang màu vàng. Theo thứ tự này là suy yếu cùng ăn mòn. Đầu chim chính giữa phun ra, đấy không ngờ là một đạo điện mang màu trắng tựa như lôi đỉnh. 3 đạo hào quang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, hướng phía Lam Hiên Vũ mà đến. Lam Hiên Vũ không có né tránh, đứng tại trên đỉnh đầu Bạch Tú Tú. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được long lực Bạch Tú Tú dũng mãnh lao vào trong cơ thể mình. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hư không hoạch ra một đạo vòng tròn, chính là Thiên Chi Huyền Viên. 3 đạo hào quang tại bên trong vòng tròn chín màu mất đi. Con chim khổng lồ đã đến phía trước Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú đột nhiên mở ra miệng rồng, một đạo hơi thở màu xanh da trời phụt ra. Cùng lúc đó, hai con ngươi nàng đã biến thành một mảnh xanh đậm. Chung quanh mảng lớn không gian nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Cho dù là tại ở trong Thâm Hồng Chi Vực, có huyết mạch Long Thần của Lam Hiên Vũ tăng phúc, Bạch Tú Tú không chút nào bị vị diện áp chế ảnh hưởng. Thân thể chim khổng lồ rõ ràng cứng đờ. Lam Hiên Vũ trên đầu Bạch Tú Tú thân hình cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên mờ đi. Đấu Khải Thần Long Nguyệt Tú Đế Vũ hào quang bắn ra, làm tất cả chung quanh xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Hoàng Kim Long Thương cơ hồ là tại trong chốc lát là đến trước mặt chim khổng lồ. Chim khổng lồ 3 đầu tại trong nguy cơ dường như bị một cổ lực lượng dẫn dắt, bỗng nhiên hướng trung ương khép lại. 3 cái mỏ nhọn đồng thời điểm hướng về Hoàng Kim Long Thương. Một đám mũi thương lập tức bị mỏ chim mổ vào kích ấn nghiền nát. Trong đồng tử trên 3 cái đầu chim, hào quang sắc bén bỗng nhiên bộc phát. Đây là kỹ năng thiên phú của nó, thân là cường giả cấp độ siêu thần cứng rắn vô đối. Ba cái miệng chim khép lại cùng một thời điểm, cùng một chỗ, mới là thời khắc nó phát ra công kích mạnh nhất. Mũi thương hoàng kim long thương xác thực là rách nát rồi. Thế nhưng mà, tại trước mặt nó thân ảnh lại trở nên càng phát ra hư ảo. Trong chốc lát, thời gian cùng không gian biến ảo. Thân hình Lam Hiên Vũ đúng là ở đằng kia đã tập trung vào sắc bén. Trong nháy mắt, men theo một mảnh hư ảnh biến hóa vị trí. Theo ban đầu chính là ở phía trước, lúc này đã đến nghiêng phía trên chim khổng lồ ba đầu này. Hoàng kim long thương bổ xuống. Oanh lên một tiếng, trực tiếp vụt xuống tại trên cổ ba đầu chim khổng lồ đang khép lại. Kim Long Vương chính là lực lượng thứ nhất. Trở thành huyết mạch long thần, sẽ chỉ làm lực lượng Lam Hiên Vũ càng mạnh hơn nữa. Huống chi, dưới một kích này, còn ẩn chứa nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian, hủy diệt, tám loại thuộc tính. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, con chim siêu to khổng lồ kia dĩ nhiên cái cổ đã gãy. Nhưng nó dù sao cũng là cường giả cấp độ siêu thần. Trên người một đoàn hào quang màu xám hướng ra phía ngoài bộc phát. Chính là đã bị Lam Hiên Vũ suy yếu đi. Loại sinh vật này có thương thế chí mạng, đối với nó mà nói chưa hẳn là chí mạng. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có cho nó cơ hội phản kháng. Hoàng Kim Long thương trong tay đã là huyễn hóa ra nghìn vạn đạo mũi thương. Nương theo lấy một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, điên cuồng đâm vào thân thể của nó. Long thần bào hao, đoạn tuyệt khả năng cuối cùng nó chạy trốn. Hoàng Kim Long thương mỗi một lần đâm xuyên, đều mang đi lượng lớn sinh mệnh lực của nó. Thâm hồng chi mẫu có thể phong tỏa mảnh không gian này, không cho năng lượng mảnh không gian này bị Lam Hiên Vũ thôn phệ. Nhưng nàng lại không thể làm cho những năng lượng cấp dưới này bị thôn phệ đi. Năng lượng sinh mệnh của một gã cường giả cấp độ siêu thần nhanh chóng chuyển hóa làm năng lượng để Lam Hiên Vũ có thể hấp thu. Năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn, làm khí thế Lam Hiên Vũ tăng vọt. Từ lúc vạn năm trước kia, năm đó Long Hoàng đấu La Đường Vũ Lân đối kháng Thâm Uyên vị diện, chỉ bằng mượn vào năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương, lại để cho mình có thể ở thời gian dài chinh chiến, tiếp tục năng lực chiến đấu siêu quần. Lúc này Lam Hiên Vũ thôn phệ năng lượng những sinh vật thâm hồng chi vực này cũng là không nói chơi. Năng lượng sinh mệnh của một gã cường giả cấp độ siêu thần, tuy bị loại bỏ mất hơn phân nửa tạp chất, nhưng với hắn mà nói, cũng như trước là chi vật đại bổ. Lam Hiên Vũ trong thời gian ngắn ngủi, đã triệt để giết chết một gã cường giả cấp độ siêu thần. Đối với sĩ khí đối phương tự nhiên tăng lên trình độ thật lớn. Quân đoàn Cốt Long theo sau hắn công kích tại phía trước, cùng đại quân Thâm Hồng chi vực ngang nhiên đụng vào nhau. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được tình huống chính mình đối với thôn phệ tiêu hóa năng lượng. Sau đó lại phụ trợ lấy phần đông Long tộc. Hắn như trước có thể cảm nhận được, Long Tủy Long thần chính mình lại tiến hóa một mảng lớn. Thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu tu luyện bình thường, còn không biết phải tu luyện bao lâu thời gian mới có thể có tiến bộ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Khí tức khủng bố trong không khí lưu chuyển. Hào quang trên mặt Lam Hiên Vũ đã trở nên càng phát ra sáng lên. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang biến ảo. Nhưng là đúng lúc này, lực áp bách cực lớn đập vào mặt. Tại trong tầm mắt hắn, một đôi trong mắt dường như đang phóng đại vô tận. Giống như hai đạo vực sâu hướng hắn thôn phệ mà đến. Đại não lập tức kịch liệt đau nhức, dường như bị ngàn vạn cương châm đâm vào. Bạch Tú Tú dưới thân Lam Hiên Vũ cũng là phát ra lấy một tiếng long ngâm thê lương. Tại dưới tác dụng Thăng Long Quyết, bọn hắn bây giờ là nhất thể. Lam Hiên Vũ đã bị công kích như vậy, nàng cũng phải thừa nhận. Đây rõ ràng là thần thức cấp độ nửa bước thần vương cường đại của Thâm Hồng Chi Mẫu xâm nhập. Đúng lúc này, bên trong ngực Lam Hiên Vũ, một đoàn hào quang chín màu bỗng nhiên lóe lên một cái. Một cỗ khí tức uy áp cường thế vô cùng lóe lên rồi biến mất. Cứ thế mà đem thần thức cường đại xâm đến trong cơ thể bức ra, làm ánh mắt Lam Hiên Vũ một lần nữa khôi phục thanh minh. Mà cũng một cái chớp mắt này, thân ảnh hư ảo đã đến trước người hắn, một đôi móc câu hướng về phía cổ của hắn. Thâm Hồng Chi Mẫu đúng là vẫn còn xuất thủ. Lam Hiên Vũ tuy theo thần thức Thâm Hồng Chi Mẫu xung kích thanh tỉnh lại, nhưng hắn lúc này đã không kịp né tránh rồi. Tất cả không gian chung quanh toàn bộ bị năng lượng Thâm Hồng vị diện phong cấm, móc câu lạnh như băng làm lông tơ hắn dựng đứng. Một cái xương sườn long thần cuối cùng đã bắt đầu lóe ra hào quang. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng nổ vang tùy theo vang lên. Một vị cốt long khoảng cách gần Lam Hiên Vũ, thân thể đột nhiên bạo tạc nổ tung. Hóa thành long lực điên cuồng mang tất cả mà ra. Cứ thế mà gợi lên thân thể Thâm Hồng Chi Mẫu, lại để cho nàng đọng lại một cái chớp mắt. Đồng thời cũng nổ tung không gian chung quanh bị phong cấm. Ngân quang lập lòe, ngân quang trên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lăng không chuyển rời, xuất ngoài ngàn mét, tránh được một kích chí mạng. Mà cốt long nổ bung kia, xương phấn tựa như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Dũng mãnh vào thân thể của hắn, dung nhập đến bên trong đấu khải thần long nguyệt tú đế vũ. Cốt long dùng tự bạo làm đại giá, cứu vua của bọn nó. Hai con ngươi Lam Hiên Vũ lập tức trở nên một mảnh đỏ ngầu. Mà ngay cả Thâm Hồng Chi Mẫu đều bị tình huống trước mắt chấn kinh thoáng một phát. Xuất thủ của nàng tự nhiên là bất động không thôi, khẽ động là muốn lấy mạng Lam Hiên Vũ. Nàng kỳ thật biết rõ, chính mình một kích khả năng giết không được Lam Hiên Vũ. Bởi vì lúc trước trên người Lam Hiên Vũ cũng đã không chỉ một lần bộc phát ra lực lượng có thể ngăn cản nàng. Lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ có thể dùng phương thức như vậy, tránh đi công kích của nàng. Vốn là theo thần trí của nàng dãy dụa ra, hơn nữa cốt long bộc phát đúng là không chút do dự như thế, bảo vệ lấy chủ thượng chính mình. Lực bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó, ngay cả nàng cũng thừa nhận không tốt. Mà khí tức cốt long kia cũng đã triệt để biến mất. Chỉ có xương phấn nổ tung dung nhập vào đấu khải Lam Hiên Vũ. Trên đấu khải hào quang trở nên càng phát ra sáng ngời. Mà Lam Hiên Vũ lúc này hai con ngươi cũng đã biến thành một mảnh đỏ như máu. Trong tay Hoàng Kim Long Thương được hắn cầm nắm phía dưới, đã bắn ra hào quang vô cùng chói mắt. Đi chết đi. Lam Hiên Vũ chợt quát một tiếng, một thân long lực điên cuồng rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Được ăn cả ngã về không, lập tức mãnh liệt bắn ra. Trong chốc lát, không khí dường như động lại, chỉ có một đạo điện mang chín màu trong nháy mắt đánh tới. Cơ hồ là trong chốc lát, đã đến trước mặt Thâm Hồng Chi Mẫu. Ánh mắt Thâm Hồng Chi Mẫu lập tức trở nên âm trầm vài phần. Chung quanh tất cả dường như đều động lại. Mà ngay cả toàn bộ chiến trường đều đang lập tức ngưng trệ một cái chớp mắt. Hoàng Kim Long Thương lóng lánh lấy hào quang chín màu, bỗng nhiên ngưng trệ tại trước mặt nàng ngoài một thước, nhưng không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa. Thâm Hồng Chi Mẫu đưa tay hướng Hoàng Kim Long Thương chụp tới. Nhưng là đúng lúc này, bên trong Hoàng Kim Long Thương đột nhiên bộc phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Rõ ràng lần thứ hai tăng tốc, điên cuồng đâm về trước, dãy giụa trói buộc. Lông mày Thâm Hồng Chi Mẫu nhíu chặt, đột nhiên một cúi đầu, dùng trán của mình cùng đụng vào Hoàng Kim Long Thương sắc bén vô cùng. Đương một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Long Thương bay ngược mà ra, lập tức đã bị oanh kích bay ra Thâm Hồng Chi vực. Tốc độ cực nhanh, tựa như đạn pháo. Một kích Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó, vậy mà không cách nào phá vỡ phòng ngự Thâm Hồng Chi Mẫu. Ánh mắt Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh như băng nhìn về phía hắn. Thần thức khủng bố phô thiên cái địa giống như hướng Lam Hiên Vũ áp bách mà đi. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ Thâm Hồng Chi vực dường như đều trở nên âm trầm. Toàn bộ vị diện đấu đá, áp bách hướng các cường giả liên bang Long Mã. Ngang ngang ngang, tất cả long tộc, kể cả cốt long ở trong đó, đều ngửa mặt lên trời gào thét. Long ngâm cực lớn, thần thức tụ tập hướng phía Lam Hiên Vũ ngưng tụ mà đi. Lam Hiên Vũ ở bên trong chín màu. Thần thức kích động, được quần long phụ trợ phía dưới, cường hành trèo chống đối kháng lấy uy áp Thâm Hồng Chi Mẫu. Bên ngoài một ít cốt long thực lực yếu kém, thân thể đã bắt đầu sụp đổ tại trước lực áp bách cực lớn này. Tại dưới áp bách cường thế của Thâm Hồng Chi Mẫu, đại quân Thâm Hồng Chi vực bộc phát công kích, áp chế một đám cường giả liên bang Long Mã bên này liên tiếp bại lui. Thâm Hồng Chi Mẫu rốt cục bị chọc giận. Thực lực chân chính của nàng cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bày ra. Nàng không muốn trì hoãn nữa, lần lượt đã vượt quá dự liệu của nàng. Vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, đã làm trong lòng nàng có nguy cơ. Nàng đến cấp độ thực lực này, đối với đầy đủ mọi thứ sắp xảy ra, ít nhiều bao nhiêu đều có chút dự cảm. Thời điểm vừa mới truyền tống đến, là tất cả đều ở trong cảm giác nắm giữ. Là cảm giác tất nhiên có thể thôn phệ sinh mệnh hạch tâm Thiên Mã Tinh. Nhưng là, nương theo lấy Lam Hiên Vũ đến, kế hoạch ban đầu bị đánh phá. Coi như là trước kia Trương Sở Giai, đều không có thể lại để cho nàng có cảm giác như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ đến rồi, còn đã mang đến quân đoàn Cốt Long, ngăn cản công kích Thâm Hồng Chi Vực. Thời gian càng kéo dài ra. Hơn nữa Lam Hiên Vũ có năng lực thôn phệ cường hãn, lại để cho nàng đã có một loại dự cảm không tốt lắm. Rốt cục bắt đầu không tiếc hao phí càng nhiều năng lượng Thâm Hồng Chi Vực vị diện hơn nữa. Triển khai toàn diện công kích, nàng không thể để cho Lam Hiên Vũ lại kéo dài thời gian. Thần thức bộc phát, đồng thời Thâm Hồng Chi Mẫu hư không vừa xảy bước ra. Một đôi móc câu quét ngang mà ra, hai đạo quang ảnh màu đỏ sậm lập tức xẹt qua. Trong quá trình quang ảnh phi hành trên không trung, lượng lớn năng lượng Thâm Hồng Chi vực điên cuồng hướng nàng ngưng tụ mà đến. Khí tức khủng bố tiếp tục bộc phát, vài đầu cốt long tít mãi bên ngoài điên cuồng hét lên một tiếng, ngang nhiên đón đánh. Rầm rầm rầm, thân thể cốt long phá toái, xương phấn trở về, thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Nhưng linh hồn chi hỏa của bọn nó cũng đã theo thân thể nghiền nát mà dập tắt. Hai con ngươi Lam Hiên Vũ tuy khát máu, nhưng ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể là đau khổ trèo chống, ngăn cản thần thức Thâm Hồng Chi Mẫu áp bách. Tính toán huyết mạch của hắn cường đại, cấp độ chân thần cùng nửa bước thần vương đúng là vẫn còn có chất chênh lệch. Huống chi, đây là tại bên trong Thâm Hồng Chi Mẫu vị diện. Ở chỗ này, nàng thậm chí nếu so với cấp độ nửa bước thần vương càng mạnh hơn nữa. Trước kia nàng chỉ là không muốn tiêu hao thêm nữa. Để tránh ảnh hưởng về sau vị diện hướng thần giới tiến hóa, mới thủy chung không có toàn lực ứng phó. Nhưng hiện tại, nàng không muốn đợi nữa rồi. Lần nữa vừa sải bước ra, móc câu của thâm hồng chi mẫu lần nữa chém ra. Nhưng là đúng lúc này, một loại cảm giác kỳ diệu đột nhiên xuất hiện tại chung quanh thân thể nàng. Thế giới chung quanh thân thể nàng đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động dán lên sau lưng của nàng. Một cái tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng đặt tại trên lưng thâm hồng chi mẫu. Dùng tu vi của nàng, vậy mà đều không thể tại trước tiên cảm giác đến cái bàn tay này đến. Chín màu quy nhất. Oanh lên một tiếng nổ vang. Ở bên trong tiếng rên rỉ của thâm hồng chi mẫu. Thân hình đã là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang màu đỏ sậm hướng xa xa bỏ chạy. Ban đầu lực áp bách cường đại tác dụng tại phía trên đại quân liên bang Long Mã. Tại đây một cái chớp mắt cũng là tan thành mây khói. Làm các cường giả Long tộc cùng Thiên Mã tộc một lần nữa đứng vững vàng gót chân. Lam Hiên Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hít thở không thông biến mất vài phần. Một trưởng kia đập bay thâm hồng chi mẫu. Đấy là một đạo thân ảnh xinh đẹp, toàn thân bị màu xám bao phủ. Dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy hương vị hấp dẫn. Nhưng nàng giờ khắc này, lại cho người một ta loại cảm thụ kỳ diệu khó nói lên lời. Màu xám đang lặng yên không một tiếng động rút đi, hiện ra hình dạng ban đầu của nàng. Dung nhan càng thêm tuyệt mỹ, tóc bạc mắt tím đứng ngạo nghễ tại trong thâm hồng chi vực. Dù là chung quanh chính là vị diện thâm hồng chi vực cường đại, nhưng không có nửa phần tà ác có thể tới gần nàng. Hào quang chín màu lưu chuyển, dường như là cùng chín màu của Lam Hiên Vũ đụng vào nhau. Khí thế tiếp tục bạo tăng, tản mắt ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Mẹ! Lam Hiên Vũ giật mình nhìn thân ảnh này xuất hiện. Nhưng không phải là mẫu thân thân sinh của mình sao? Không phải Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đây sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, lại không có trả lời Lam Hiên Vũ. Chỉ là ánh mắt sáng quắc hướng quang mang màu đỏ sậm xa xa đang hội tụ nhìn lại. Thâm hồng chi mẫu một lần nữa hiện thân. Mặt ngoài nhìn lại không có nửa phần biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh nộ. Xuất thủ tập kích nàng đấy đúng là Mị Hoàng. Đúng là một trong thuộc hạ cấp độ siêu thần mà chính mình sáng tạo ra. Thời điểm nàng đến gần mới có thể để nàng không có cảm giác đến nguy hiểm. Vị này đối với che giấu khí tức bản thân đã đến cực hạn. Ngay cả tu vi nàng như vậy, tại bên trong thâm hồng chi vực đều không có thể phát hiện. Cổ Nguyệt Na tay phải hư không cầm nắm. Bạch Ngân Long Thương đã rơi vào ở bên trong tay. Một tiếng long ngâm kéo dài theo trong miệng nàng vang lên. Ở đây quần long lần nữa đáp xuất ra long ngâm đinh tai nhức óc. Mà ngay cả huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ, tại thời khắc này đều đã có dấu hiệu sôi trào. Hào quang chín màu dùng thân thể Cổ Nguyệt Na làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đem đỏ thẫm chung quanh xua tán đi. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo vài phần vẻ băng lãnh, nhìn chăm chú lên thâm hồng chi mẫu. Muốn tổn thương con của ta, trước tiên phải hỏi qua ta. Trong ánh mắt thâm hồng chi mẫu kinh sợ dần dần thu liễm, một lần nữa quy về bình tĩnh. Trong long tộc, vậy mà còn tồn tại một người như ngươi nữa sao? Nhưng nàng nhìn Cổ Nguyệt Na, trong nội tâm nàng báo động đã trở nên càng phát ra rõ ràng. Cô gái trước mặt này, cho cảm giác của nàng bất quá là cấp độ siêu thần. Mà khi nàng xuất hiện, tất cả long tộc ở đây cũng đã có biến hóa vô hình. Quan trọng nhất là, lực tác dụng của áp lực thâm hồng chi vực vị diện tại trên người vị này tựa hồ là không có tác dụng. Bạch Ngân Long Thương trong tay Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ lên. Ngươi bất quá là tập hợp dơ bẩn tồn tại trong vũ trụ. Còn vọng tưởng trở thành thần giới sao? Tại trong vũ trụ, đó căn bản là không thể nào tồn tại đấy. Cho nên, tất cả cố gắng của ngươi nhất định sẽ tan thành bong bóng ảnh. Long tộc nghe lệnh, Ngân Vũ Thăng Long. Nương theo lấy một tiếng ra lệnh, Bạch Ngân Long Thương trong tay Cổ Nguyệt Na tóe ra đạo đạo ngân quang. Chín màu trên người nhanh chóng dung nhập đến bên trong ngân quang kia. Dưới chân tất cả long tộc ở đây đều có thêm một cái quầng sáng màu bạc. Từng cái dường như đều hóa thân thành vòng xoáy. Điên cuồng thôn phệ hấp thu lấy năng lượng thâm hồng chi vực chung quanh. Giờ khắc này, coi như là thâm hồng chi mẫu đều có chút không cách nào khống chế. Khí tức Cổ Nguyệt Na càng là nương theo lấy nguyên một đám vòng xoáy màu bạc xuất hiện, bắt đầu dâng lên đến gấp bao nhiêu lần. Lực lượng sáng tạo cùng hủy diệt hóa thành hạch tâm, bảy loại thuộc tính tại bên ngoài dung hợp. Dùng Bạch Ngân Long Thương là điểm dẫn, bắn ra chi lực thôn phệ cường đại. Những nơi hào quang màu bạc đi qua, giống như là công nhân quét đường, quét sạch lấy tất cả thâm hồng chi vực. Những sinh vật cường đại của thâm hồng chi vực, tại những nơi ngân quang đi qua đều bị vỡ vụn. Khí tức Cổ Nguyệt Na cũng tùy theo biến hóa, liên tiếp kéo lên. Ánh sáng màu bạc chói lọi ở sau lưng nàng hóa thành thân ảnh cự long màu bạc. Nửa bước thần vương sao? Đúng vậy, giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na phát tán ra tu vi, đúng là cấp độ nửa bước thần vương. Hơn nữa, không phải cái loại nửa bước thần vương như Trương Sở Giai phải thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa bản thân, mà là chính thức cảnh giới nửa bước thần vương. Càng kinh khủng hơn chính là, khí tức của nàng thậm chí ngay cả thâm hồng chi vực vị diện như vậy, đều có chút cảm giác không cách nào đối kháng. Nửa bước thần vương như vậy, đã là thuộc về cái chủng loại nửa bước thần vương của thần giới chính thức. Làm sao có thể? Đây là ý niệm đầu tiên của Thâm Hồng Chi Mẫu. Mà tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng đã nhanh chóng dẫn động năng lực lĩnh vực. Thâm Hồng Chi vực lập tức hướng vào phía trong co rút lại. Lực bài xích cực lớn dâng lên mà ra. Đơn giản chỉ cần đem tất cả toàn bộ cường giả liên bang Long Mã bắn ra bay ra, bài xích đến bên ngoài Thâm Hồng Chi vực. Thâm Hồng Chi vực cũng ngợn nhờ trong nháy mắt bắn ra Cổ Nguyệt Na. Dưới sự dẫn dắt thôn phệ, lập tức chạy ra ngoài trăm dặm. Bên trong vũ trụ, cường giả Long tộc, Thiên Mã tộc còn sót lại xuất hiện lần nữa. Lam Hiên Vũ cũng tùy theo đi tới bên người mẫu thân. Xa xa Thâm Hồng Chi vực dần dần ngưng tụ thành hình. Lĩnh vực cực lớn vậy mà dần dần hóa thành hình người, hóa thành hình thái Thâm Hồng Chi Mẫu. Trong âm thanh Thâm Hồng Chi Mẫu tràn đầy hương vị không dám tin. Không có khả năng, trừ phi có thần giới chính thức tồn tại. Nếu không làm sao có thể sinh ra ngươi nửa bước thần vương như vậy. Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không giải thích cái gì với địch nhân. Trên người ngân quang dần dần thu liễm, lại trở về đến trạng thái cấp độ siêu thần trước kia. Nàng là nửa bước thần vương sao? Kỳ thật cũng không phải. Ít nhất hiện tại còn không phải. Nàng cùng Đường Vũ Lân, phân biệt kế thừa một nửa của Long Thần. Đồng thời, Ngân Long còn kế thừa một mặt thiện niệm của Long Thần. Mà Kim Long Vương kế thừa thì còn lại là một mặt thô bạo. Cho nên, tại theo tu vi tăng lên, về sau cảnh giới Cổ Nguyệt Na là nương theo lấy bản thân không ngừng thức tỉnh huyết mạch, không ngừng tăng lên. Cuối cùng có thể trở thành một nửa Long Thần, thực lực Ngân Long Vương chân chính. Ngân Long Vương trạng thái đỉnh phong, đúng là cấp độ nửa bước thần vương. Cổ Nguyệt Na đóng băng vạn năm, hơn nữa sinh ra Lam Hiên Vũ. Lúc trước vừa mới chưa tỉnh lại, nhưng thật ra là nguyên khí đại thương. Từ lúc vạn năm trước, nàng cũng chỉ là thần cách cấp 2. Chính là cấp độ thực lực chân thần. Về sau nương theo lấy không ngừng khôi phục. Hơn nữa tại bên trong mặt trời hấp thu lượng lớn năng lượng mặt trời. Sau đó một lần nữa hóa thành trứng rồng lột xác. Lúc này mới đột phá cánh cửa cấp độ siêu thần. Lại để cho bản thân huyết mạch Ngân Long Vương gần một bước thức tỉnh. Nhưng là, vô luận là nàng hay là Đường Vũ Lân, lại đều khó có khả năng trở thành nửa bước thần vương chính thức. Bởi vì bọn hắn đã có con, đã có Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ kế thừa bộ phận lực lượng trọng yếu nhất bên trong huyết mạch thuộc về bọn hắn. Đó là lực lượng của Long Thần. Mà trên thực tế, nếu như không có phần kế thừa này của Lam Hiên Vũ, thực lực hai người bọn họ tiếp tục phát triển, kết quả cuối cùng chỉ còn một người. Đó chính là một phương tất nhiên sẽ thôn phệ một phương khác. Hoặc là Cổ Nguyệt Na ở dưới trạng thái thanh tỉnh cắn nuốt Đường Vũ Lân trở thành Long Thần. Hoặc là Đường Vũ Lân ở dưới trạng thái điên cuồng cắn nuốt Cổ Nguyệt Na trở thành Long Thần. Vạn năm trước Cổ Nguyệt Na đúng là thấy được điểm này, cho nên mới không tiếc tất cả lựa chọn rồi tự sát. Dùng để thành toàn cho Đường Vũ Lân. Hy vọng Đường Vũ Lân tại thời điểm trở thành Long Thần còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng Đường Vũ Lân lại lựa chọn tự tử, hai người vĩnh viễn băng phong tại băng nguyên phía dưới cực Bắc. Lúc này mới đem phần dung hợp này lùi lại. Mà trên thực tế, tại thời điểm bọn hắn vĩnh viễn băng phong, Cổ Nguyệt Na đã có Lam Hiên Vũ. Hai người tại trong quá trình băng phong, năng lượng huyết mạch hạch tâm của bản thân đều bị phôi thai tiểu tử này hấp thu. Trải qua vạn năm thai nghén, cuối cùng mới có Lam Hiên Vũ ra đời. Lam Hiên Vũ cũng tùy theo được truyền thừa huyết mạch Long Thần. Nương theo lấy huyết mạch Long Thần hắn từng bước một thành hình. Trên thực tế, nguy cơ của Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cũng tùy theo giải trừ rất nhiều. Vấn đề duy nhất ngay tại Đường Vũ Lân. Trong cơ thể hắn có một đạo phong ấn cuối cùng chứa đựng ác niệm thuần túy nhất thuộc về Kim Long Vương. Nếu như đặt ở không có Lam Hiên Vũ trước kia, Ngân Long Vương cuối cùng sau khi giác tỉnh, bởi vì là kế thừa thiện niệm Long Thần, lại không có bất kỳ phong ấn tồn tại. Nàng là có thể đạt tới cấp độ nửa bước thần vương đấy. Còn đã có Lam Hiên Vũ rồi, Cổ Nguyệt Na nhưng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Trình độ lớn nhất thì ra là dừng bước tại cảnh giới siêu thần đỉnh phong. Mà vừa rồi cái cảnh giới nửa bước thần vương ngắn ngủi, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng là lực lượng của nàng. Mà là mượn nhờ rồi phần đông Long tộc ở đây. Kể cả lĩnh vực Long Thần chúc phúc của Lam Hiên Vũ. Hơn nữa dùng Bạch Ngân Long Thương làm cơ sở thôn phệ đối với năng lượng Thâm Hồng Chi Vực. Nếu không nàng cũng sẽ chỉ là như lúc ban đầu là cấp độ siêu thần. Về sau thôn phệ mới là nửa bước thần vương. Đơn giản mà nói, chính là khí lực Ngân Long Vương của Cổ Nguyệt Na lại để cho nàng có năng lực chịu tải được cảnh giới nửa bước thần vương. Nhưng chính nàng là không đạt được cấp độ nửa bước thần vương. Ở phương diện này, Đường Vũ Lân so với nàng còn phải kém hơn một ít. Bởi vì một đạo phong ấn cuối cùng không có mở ra. Đường Vũ Lân thậm chí đều không thể đạt tới nửa bước thần vương, không có sức thừa nhận như vậy. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn mẫu thân. Mẹ, người như thế nào lại đột nhiên đến rồi? Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Mẹ không đến, sao có thể yên tâm với con? Trên thực tế, mẹ một mực đều tại đây nha. Lam Hiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc trước bị ma kia, về sau bị người. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Bị mẹ cải tạo trở thành phân thân. Lúc ban đầu lần kia đối mặt thủ tọa Thiên Long. Cái phân thân kia của hắn lực lượng tương đối không kém. Khi đó lực lượng của mẹ còn không có triệt để thức tỉnh, suýt nữa bị phân thân của hắn đánh chết. Về sau mẹ liền phát hiện, phương thức như vậy quả thật là không tệ, nhưng lại cần vật dẫn. Tựa như cái phân thân kia lúc trước của thủ tọa Thiên Long. Bản thân cũng hẳn là một cái vật dẫn cấp độ siêu thần, cho nên mới có lực lượng mạnh như vậy. Vừa vặn ma mị xuất hiện, mẹ đã lợi dụng nàng với tư cách vật dẫn. Đem thần thức cùng với tinh huyết của mẹ chất chứa tại trong cơ thể nàng. Tại thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể thức tỉnh sống lại. Tiến hành chuyển đổi thân thể, đem bản thể chuyển hóa tới. Phương diện chuyển di tại trong không gian này, lĩnh ngộ của mẹ tương đối sâu. Cái này đâu chỉ là tương đối sâu đơn giản như vậy. Chiêu thức vừa rồi của Cổ Nguyệt Na là biến người sống thành vật dẫn. Tuyệt đối so với thủ tọa Thiên Long lúc trước chỉ là đơn thuần khống chế phân thân càng cao sâu hơn nhiều. Trực tiếp đem bản thể chính mình điều chuyển đưa tới. Nói cách khác, tại ở bên trong quá trình chính mình tác chiến đối mặt Thâm Hồng chi vực. Mẹ kỳ thật một mực đều yên lặng ở bên cạnh chú ý. Tại thời điểm mấu chốt nhất đã đến, bảo vệ chính mình. Một cổ tình cảm ấm áp tại trong lòng dâng lên. Lam Hiên Vũ nói. Mẹ, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Na nói. Con không nên biểu hiện quá thân cận cùng với mẹ, để tránh bị cường giả liên bang Long Mã hoài nghi. Thâm Hồng chi vực này rất cường đại, Thâm Hồng chi mẫu đoán chừng rất nhanh sẽ tỉnh ngộ lại. Vừa rồi ta là cố ý làm như vậy, làm cho tất cả cường giả chúng ta bên này thoát ly khỏi Thâm Hồng chi vực. Bằng không mà nói, các ngươi đi vào dễ dàng, đi ra có thể có phiền toái. Chỉ sợ trừ con ra, người khác đều không thể thoát ra. Nàng là bị ta dọa sợ. Đã cho là ta có được lực lượng chính thức có thể chống lại nàng. Hơn nữa có năng lực hủy diệt Thâm Hồng chi vực. Vốn lấy cảm giác của nàng đối với năng lượng trong lĩnh vực, có lẽ rất nhanh sẽ phát hiện. Vừa rồi mẹ kỳ thật làm chỉ là che mắt thần trí của nàng. Mà cũng không thể chính thức đi thôn phệ năng lượng hạch tâm Thâm Hồng chi vực vị diện. Lam Hiên Vũ càng ngày càng phát hiện. Chính mình đối với cha mẹ thật sự còn chưa đủ hiểu rõ. Phụ thân bày mưu nghĩ kế, mẫu thân thực lực cường đại. Đều làm hắn có loại cảm giác như núi cao. Một vạn năm trước, cha mẹ chính là trụ cột vững vàng của con người. Hiện tại, bọn hắn cũng là như vậy. Thâm Hồng chi vực đã hoàn thành ngưng hình. Âm thanh Thâm Hồng chi mẫu lạnh như băng cũng tùy theo truyền đến. Ngươi không phải nửa bước thần vương. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Ngươi đoán xem. Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa bật cười. Không biết vì cái gì. Bởi vì mẫu thân xuất hiện, trước kia hắn đang có cảm xúc mặt trái cũng đã biến mất, giống như là đã có người tâm phúc. Cúi đầu nhìn một chút đấu khải thần Long Nguyệt Tú Đế Vũ chính mình. Trong nội tâm không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Vừa mới hy sinh mấy vị cốt long, cuối cùng đều là bản năng đem thân thể chính mình sụp đổ biến thành xương phấn, dung nhập đến phía trên đấu khải hắn. Lại để cho xương phấn bản thân trở thành năng lượng tầm bổ lấy đấu khải của Lam Hiên Vũ. Trong âm thanh Thâm Hồng chi mẫu rốt cục đã có cảm xúc phẫn nộ. Các ngươi đều phải chết. Thân ảnh khổng lồ dường như tiếp thiên liền đại, dù là đối lập phía dưới Thiên Mã Tinh, cũng như trước lộ ra thật lớn như thế. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi, nàng giơ lên tay phải của mình. Lúc này Thâm Hồng chi mẫu mới thật sự là thể hoàn chỉnh. Thần thức cùng Thâm Hồng chi vực hoàn toàn tan làm một thể. Cổ Nguyệt Na kéo một phát Lam Hiên Vũ bên người, đưa hắn kéo đến phía sau mình, hào quang sáng lạn màu bạc bắt đầu khởi động. Trong hư không từng bước một phóng ra, thân ảnh tuyệt mỹ dần dần biến lớn. Từng khối lân phiến màu bạc hình bầu dục bao trùm toàn thân. Thân hình của nàng cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Dần dần hóa thành một con ngân long khổng lồ chiều dài trọn vẹn vượt qua 5.000 mét. Cho dù so sánh cùng Thâm Hồng chi mẫu xa xa, như trước lộ ra nhỏ bé. Nhưng là ngân long 5.000 mét cực lớn, trên người phát tán ra long uy. Như trước làm tất cả long tộc ở đây đồng thời gào thét lên tiếng. Trong mắt Lam Hiên Vũ hào quang chín màu lưu chuyển. Không chút do dự lần nữa phóng ra lĩnh vực long thần chúc phúc. Đồng thời cũng đem huyết mạch chi lực bản thân liên thông hướng mẫu thân. Tại dưới tác dụng long thần chúc phúc, trên người Cổ Nguyệt Na long lân màu bạc trở nên càng phát ra huyễn lệ. Cho dù là đối mặt Thâm Hồng chi mẫu cường đại như thế, cũng như trước không có nửa phần nhát gan. Nàng đã từng là thần thú chi thần, coi như là một đời thần thú đế thiên, đều phải cung kính xưng hô nàng một tiếng chủ thượng. Ý niệm của nàng hằng cổ trường tồn, vạn năm không hủ. Nàng càng là một đời tháp chủ truyền linh tháp, hai vị cường giả cấp độ siêu thần đầu tiên của liên bang. Mà nàng lúc này bộc phát ra khí tức, đã không kém cấp độ thủ tọa Thiên Long. Trên người hào quang chín màu, một tầng ánh sáng bắt đầu ra trì. Nước lửa giao hòa, quang ám biến ảo. Phong thổ là hạch, sáng tạo cùng hủy diệt rằng co. Tại không gian chấn động, tám đại thuộc tính đều dùng hình thái đối lập lẫn nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau. Xuất hiện tại chung quanh thân thể nàng. Rõ ràng là cường giả cấp độ siêu thần đỉnh phong. Nhưng giờ khắc này, tại chung quanh thân thể nàng bắn ra chín đại thuộc tính. dưới tác dụng hỗ trợ thăng hoa lẫn nhau. Oanh lên một tiếng, một đạo cột sáng màu đỏ sậm cực lớn từ thâm hồng chi mẫu đằng xa trưởng ra. Cổ Nguyệt Na biến thành ngân long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hào quang chín màu hóa thành từng vòng quầng sáng ngang nhiên nghênh tiếp. Bên trong cái quầng sáng kia, thuộc tính biến hóa vô cùng kỳ diệu. Mỗi một phần biến hóa đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cơ hồ là trong chốc lát, từng vòng quầng sáng liền đem cột sáng màu đỏ sậm cực lớn bao phủ tại trong đó. Cái cột sáng kia đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tiêu hao. Một cái quang ảnh long chảo màu bạc cực lớn hư không phái ra, cùng năng lượng màu đỏ sậm cuối cùng còn sót lại đụng vào nhau, bộc phát ra quang vũ màu đỏ sậm đầy trời. Chặn rồi sao? Một kích của thâm hồng chi mẫu lại bị Cổ Nguyệt Na chặn được. Tuy người sáng suốt đều nhìn ra được, Cổ Nguyệt Na dùng nhiều lần năng lực, cuối cùng mới chặn công kích của đối phương. Nhưng đối thủ nàng chính là thâm hồng chi mẫu đã cùng vị diện dung hợp tại nhất thể, là trạng thái mạnh nhất của nàng ta. Có thể ngăn cản công kích của nàng, Cổ Nguyệt Na đã đủ để tự hào rồi. Nàng bất quá là cấp độ siêu thần đỉnh phong. Nhưng năng lực vừa vặn, thể hiện ra uy năng đã không kém hơn cảnh giới nửa bước thần vương bao nhiêu. Cái này là huyết mạch long thần truyền thừa, chính thức là chi lực long thần. Dù là nàng chỉ là có một nửa lực lượng long thần, nhưng cái huyết mạch thần vương thuần túy mạnh nhất này, để cho nàng có được thực lực vô cùng cường đại. Đây cũng là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân tại sau khi sống lại toàn lực xuất thủ. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không biết, thực lực mẫu thân vậy mà cường đại như vậy. Tại trong nhận thức mà hắn biết, cha mẹ tuy đều là cường giả cấp độ siêu thần. Nhưng là chính là thực lực như long kỵ sĩ bình thường. Dù sao long kỵ sĩ vẫn có tọa long, cũng đều là cấp độ siêu thần. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực mẫu thân vậy mà đã là không kém hơn thủ tọa thiên long, thủ tọa thiên mã. Một kích hóa giải công kích thâm hồng chi mẫu. Cổ Nguyệt Na cũng không có tiến công, trên người hào quang màu bạc như trước sáng chói. Thâm hồng chi mẫu lần thứ hai công kích đã là theo nhau mà đến. Cột sáng màu đỏ sậm cực lớn lần nữa vút không mà tới. Đồng dạng vẫn là từng vòng quầng sáng bắn ra. Mượn nhờ chính loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Lần nữa trên phạm vi lớn hóa giải lấy lực lượng của đối phương. Nhưng lần này, thời điểm Cổ Nguyệt Na lần nữa dùng long chảo đập vỡ lực công kích còn sót lại của đối phương. Thân hình của nàng hướng về sau trượt lui chừng ngàn mét. Cái này là thực lực chênh lệch rồi. Âm thanh thâm hồng chi mẫu lạnh như băng vang lên. Không gì hơn cái này. Nếu lại ngăn cản ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không thuộc về liên bang Long Mã. Làm gì phải toi mạng ở đây? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá cực lớn. Ta có nắm chắc không cho ngươi trở thành được thần vương. Ngươi có thể thử xem. Thâm hồng chi mẫu xác thực là trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho tới giờ khắc này, nàng kỳ thật đều không thể chính thức nhìn ra. Ngân Long Vương cực lớn trước mặt này đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Chiến đấu tiến hành đến nơi đây, nàng đã không có tuyệt đối nắm chắc đánh tan Cổ Nguyệt Na. Về sau còn có thể tiến giai thành thần giới hay không? Nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vấn đề lớn nhất của thâm hồng chi vực không phải là thực lực không đủ, mà là không ổn định. Coi như là nàng, cũng không dám quá độ sử dụng năng lượng thâm hồng chi vực. Bởi vì một cái không tốt, năng lượng thâm hồng chi vực bộc phát vô cùng kịch liệt. Sẽ làm cho toàn bộ bên trong sụp đổ, không cách nào ổn định. Nói như vậy, nàng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên, cho tới nay, tại ở bên trong quá trình chiến đấu, cũng không phải nàng không muốn toàn lực ứng phó, mà là nhất định phải lưu lại đầy đủ năng lượng để bảo đảm toàn bộ thâm hồng chi vực vị diện ổn định. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của loại năng lượng vị diện này. Không ngừng thôn phệ năng lượng bên ngoài, cũng là vì để cho vị diện ổn định. Thân là chúa tể thâm hồng chi vực, nàng kỳ thật tại nhiều năm như vậy. Trong quá trình tu luyện, càng nhiều thời điểm hơn nữa đều là đang tu bổ toàn bộ vị diện. Do đó vị diện trở nên càng thêm vững chắc mới có thể từng bước trở nên cường đại. Bởi vậy, thời điểm nàng đối mặt cường giả chân chính, tính toán thực lực so với đối phương mạnh hơn không ít, thường thường cũng sẽ không lựa chọn chính diện va chạm. Sợ nhất đúng là thâm hồng chi vực tiêu hao quá nhiều, năng lượng khổng lồ bản thân bất ổn. Một khi bất ổn, thậm chí nếu so với tiêu hao quá độ càng thêm đáng sợ. Cho nên, nàng lo lắng không phải thực lực Cổ Nguyệt Na mạnh bao nhiêu, mà là lo lắng Cổ Nguyệt Na có biện pháp nào có thể làm cho thâm hồng chi vực trở nên không ổn định, dẫn phát năng lượng trong lĩnh vực bạo động. Trước kia Cổ Nguyệt Na chính là lợi dụng phương diện tâm lý này của nàng, cho nên mới dọa được thâm hồng chi mẫu đưa bọn chúng đều thả ra. Vạn năm trước, trên Đấu La Đại Lục, bên trong đại chiến với Thâm Uyên vị diện, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể nói là đem hết toàn lực đối kháng. Thâm hồng chi vực tuy so với Thâm Uyên vị diện lúc trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng đều là vị diện năng lượng đồng nguyên. Cho nên, thực lực có mạnh hơn nữa, có chút đặc tính cũng là cùng loại. Cái này là vấn đề kinh nghiệm. Cổ Nguyệt Na không chỉ là tu vi tại phía trên Lam Hiên Vũ. Luận kinh nghiệm, càng là xa không phải hắn và Bạch Tú Tú có khả năng bằng được. Lam Hiên Vũ dù thông minh, ở phương diện này cũng không có biện pháp. Dù sao, đây là thời gian tích lũy. Nếu như Đường Vũ Lân cũng có thể tại nơi này, tất nhiên sẽ làm cho đối phương càng thêm kiêng kỵ. Đường Vũ Lân luận tu vi không bằng Cổ Nguyệt Na hiện tại, bởi vì một đạo phong ấn cuối cùng không có cởi bỏ. Nhưng là, hắn cũng có nơi cường đại của hắn. Thân là đã từng nhân vật chính của một cái thời đại, há lại có thể không nắm chắc hay sao? Đúng lúc này, bên trong bầu trời xa xa, từng đạo quang ảnh bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Phi hành tại phía trước, đấy là một chiếc chiến hạm khổng lồ, đường kính chừng 10 km có hơn. Chiến hạm khổng lồ giống như một tòa phi thuyền siêu to khổng lồ, đang cực nhanh hướng phía bên này phi hành mà đến. Đáng sợ hơn chính là, tại chung quanh mẫu hạm, còn có phần đông chiến hạm bảo vệ ở chung quanh. Hạm đội vũ trụ sao? Nhìn thấy chi hạm đội vũ trụ này, Lam Hiên Vũ ban đầu tâm đã để cổ họng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn thật sự lo lắng mẫu thân không phải là đối thủ của Thâm Hồng Chi Mẫu, bị Thâm Hồng Chi Mẫu tổn thương. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, bộc phát sức mạnh một căn xương sườn cuối cùng. Mà chi hạm đội vũ trụ này đến, làm trong lòng hắn đại định. Tất cả lo lắng đều tùy theo tiêu tán rất nhiều. Hạm đội vũ trụ thuộc về Liên bang Đấu La, lại càng là một chi hạm đội vũ trụ Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất. Chính là hạm đội thứ 7 của Liên bang Đấu La, rốt cục tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Luận số lượng chiến hạm, hạm đội vũ trụ Liên bang Đấu La thì không cách nào so sánh với cùng Thiên Hỏa hạm đội. Thiên Hỏa hạm đội đây chính là trên 100 chiếc tàu chiến đấu. Một chi hạm đội vũ trụ tiêu chuẩn của Liên bang Đấu La, kể cả mẫu hạm, 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương. Mỗi một chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương còn có 3 đến 4 chiếc tàu chiến đấu. Phía dưới mỗi một chiếc tàu chiến đấu, còn có 4 chiếc tả công kích hạm cấp Lưu Tinh. Còn có số lượng trinh sát hạm cùng với lượng lớn chiến hạm vận tải. Một chi hạm đội cũng có trên 100 tàu chiến hạm tạo thành. Nhưng chủng loại không đồng nhất, có được tác dụng bất đồng, mới hợp thành nguyên vẹn hạm đội vũ trụ. Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể liếc nhận ra đây là hạm đội thứ 7? Bởi vì mỗi một chi hạm đội vũ trụ Liên bang Đấu La biên chế tuy giống nhau về cơ cấu, nhưng có nhiều chỗ nhưng lại bất đồng đấy. Bất đồng lớn nhất ngay tại ở mẫu hạm. Thời đại nghiên cứu chế tạo đi ra mẫu hạm bất đồng, vẻ ngoài đều có chỗ khác nhau. Năng lực cụ thể cũng có nơi khác nhau, đều có trọng điểm riêng, cũng đều là kết tinh khoa học kỹ thuật của Liên bang Đấu La. Lam Hiên Vũ từng nghe nhân viên nghiên cứu Đường Môn đã từng nói qua, luận khoa học kỹ thuật, Đường Môn vẫn là muốn chiếm cứ ưu thế, nhưng luận hạm đội, khẳng định vẫn là hạm đội Liên bang mạnh nhất, bởi vì hạm đội Liên bang không chỉ là có khoa học kỹ thuật, quan trọng nhất là có thể điều động tất cả tài nguyên cho mình dùng. Hạm đội Liên bang có khả năng điều động tài nguyên, nhất định là khổng lồ nhất. Liên bang Đấu La tiến vào mở rộng không gian, về sau cơ hồ tất cả tài nguyên thu hoạch từ bên ngoài. Công dụng chính là kiến tạo càng nhiều hạm đội hơn nữa, cái này tất nhiên là một cái tuần hoàn tốt. Nắm giữ càng nhiều hạm đội vũ trụ, có thể có được thực lực càng cường đại đi thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Do đó lại để cho tài nguyên bản thân trở nên nhiều hơn nữa, xây dựng tạo càng nhiều hạm đội vũ trụ hơn nữa. Mở rộng phạm vi khống chế của Liên bang Đấu La ở trong không gian. Trước mắt tại Liên bang Đấu La, trong hạm đội vũ trụ, hạm đội thứ 7 là mới nhất. Hạm đội thứ 8 tuy đã cơ bản cấu thành rồi xây dựng chế độ, nhưng trước mắt còn chưa có hoàn toàn chính thức vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đây cũng là vì cái gì nói Bạch Lăng đại tướng vốn là rất có hy vọng, tương lai tại quân bộ càng tiến một bước đấy. Hạm đội vũ trụ mẫu mới nhất, hơn nữa bọn hắn tại trong vũ trụ đại chiến lập nhiều chiến công, đều là trụ cột để Bạch Lăng đại tướng tấn chức. Mà lần này, Bạch Lăng không có nghe theo điều lệnh âm thầm dẫn theo hạm đội thứ 7 trước tiên xâm nhập tinh hệ Long Mã. Đuổi đến nơi này, quả thực là có khả năng bị mất tương lai. Nhưng đây đều là chuyện nói sau rồi. Hắn lúc này đã tới rồi. Trên chiến trường bây giờ, tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, lại là một cái chuyện xấu ngoài ý liệu của Thâm Hồng Chi Mẫu. Không có phát động công kích. Xa xa hạm đội thứ 7 vừa mới đến trái lại đã dừng lại. Giờ khắc này, vô luận là cường giả Liên bang Long Mã sau lưng Lam Hiên Vũ, hay là các tộc thiên mã tinh trên mặt đất cũng đều đã phát hiện chi hạm đội vũ trụ này đến. Hạm đội Liên bang Đấu La như thế nào sẽ ở thời điểm này đến? Các tộc trên thiên mã tinh lúc này cũng đã luống cuống. Ý niệm đầu tiên bọn hắn chính là Liên bang Đấu La là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy không biết bọn họ là như thế nào đạt được tin tức, tại thời khắc mấu chốt nhất đã tới thiên mã tinh, xâm nhập đến bên trong Liên bang Long Mã. Nhưng là, chúng đã tới rồi, đây chính là một chi hạm đội vũ trụ đấy. Đã từng đánh cho hạm đội vũ trụ Liên bang Long Mã chạy trối chết. Mà lúc này Liên bang Long Mã, hạm đội vũ trụ và đỉnh cấp cường giả tất cả đều không tại đây. Tất cả đều vẫn còn trên đường trở về. Các cường giả lưu thủ càng là chết và tổn thương hơn phân nửa. Còn không chỉ là thiên mã tinh, coi như là Thiên Long Tinh, hiện tại cũng đồng dạng là vườn không nhà trống. Dưới loại tình huống này, Liên bang Đấu La nếu như nhằm vào Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh tiến hành cướp đoạt, không tiếc tất cả đi phá hư. Hắn đối với Long Mã Song Tử Tinh tạo thành phá hư không có nhỏ hơn so với Thâm Hồng Chi Vực. Uy năng chủ pháo của hạm đội Liên bang Đấu La, hủy diệt tinh cầu đó là không vấn đề gì. Không có Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ bọn họ tại đây, dùng cái gì để ngăn cản hỏa lực bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Mã Tinh bên này cũng đã luống cuống. Chỉ có Long Thiên Dưỡng ngồi ở trên quảng trường Thiên Mã. Nàng lúc này có chút ngốc trệ. Nàng đương nhiên cảm nhận được hạm đội thứ 7 đến. Nàng càng hiểu được, chi hạm đội này đến nhất định có quan hệ cùng Lam Hiên Vũ. Thế nhưng mà, nàng cũng không cách nào khẳng định. Chi hạm đội này đã đến tột cùng là thiện ý hay là ác ý. Ở thời điểm này, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Chính mình đến tột cùng là tìm đến viện quân hay là dẫn sói vào nhà. Nếu như nói mục đích của Thâm Hồng Chi Mẫu chính là muốn đạt được hạch tâm sinh mệnh của nàng. Như vậy, đối với Liên bang Đấu La mà nói, cướp đoạt tài nguyên, phá hư Long Mã Song Tử Tinh càng là phù hợp lợi ích Liên bang Đấu La. Dù sao, Liên bang Long Mã cùng Liên bang Đấu La là quan hệ cạnh tranh. Dưới tình huống không cân nhắc Thâm Hồng Chi Mẫu, mâu thuẫn song phương cơ hồ là không thể điều hòa. Nàng một mực cũng biết Lam Hiên Vũ là con người. Nhưng thời điểm hướng Lam Hiên Vũ cầu viện, cân nhắc đều là tương lai Lam Hiên Vũ trở nên cường đại, về sau trở thành thần vương. Mà giờ khắc này, thời điểm hạm đội Liên bang Đấu La Liên bang đến, về sau nàng đột nhiên ý thức được. Đối với con người mà nói, phá hủy Long Mã Song Tử Tinh cũng là chuyện rất trọng yếu. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Long Thiên Dưỡng lúc này đột nhiên phát hiện, chính mình có chút bất lực. Nàng căn bản cái gì đều không làm được rồi. Chỉ có thể cùng đợi kết quả hàng lâm. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.